vừa hay hôm nay là ngày lành Long Phượng trình tường, muốn chuẩn bị cho hai đứa bé cái tên thật xinh đẹp. Con trước ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó đi.